Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 449, chương 449 tặng người A. 13, từng tái một loa xác đập ra, ngược lại là không có phát hiện hồng san hô, nhưng phát hiện không ít mật sáp, cũng chính là biển hổ phách, thứ này tại ngư dân không thường thấy, có thể cũng không phải rất hiếm thấy. Ngao Mộc Dương biết nó không phải là rất đáng tiền, tối thiểu không có hồng san hô như vậy đáng giá. Bất quá hắn không rõ lắm hiện tại mật sáp thị trường. Vừa vặn có cái chuyên gia ở chỗ này, vì vậy hắn đi cầm như cũ lưu ở Long Đầu thôn Trình Đức Minh kêu đến. 42 cái loa xác, tổng cộng thu hoạch suất 35 khối mật sáp, thu hoạch tỷ lệ rất cao. Này cùng nhặt ve chai loa đặc tính có quan hệ. Lão gia tử đến nơi liền thấy được Lâm Lang đầy bàn mật sáp. Hắn cầm lấy một khối gật đầu nói. Ừ, kim xoắn mật, quốc gia chúng ta hải vực sản xuất biển hổ phách. Chỉ có Hồng Dương mới có kim xoắn mật. Tại trên thị trường giá cả có thể. Một khắc có 200 khối. Bất kể là biển hổ phách còn là lục địa hổ phách đều là thời đại viễn cổ cây. Tùng cùng cây phong bài tiết mỡ sáp mà thành, mỡ sáp rất nhẹ, biến thành hòa đá như cũ rất nhẹ, thậm chí biển hổ phách mật độ so với nước muốn nhỏ. Có thể phiêu tại trên mặt biển, cứ như vậy bị nước biển mang lên bờ. Trình Đức Minh trong miệng kim xoắn mật chính là Ngao Phú Quý ngay từ đầu đạt được kia khối. Dường như trứng gà vàng, cái đầu không nhỏ, trên thực tế cũng không trọng. Lớn như vậy cái đỉnh đầu có nhiều tầm 10 khắc trọng lượng. Lão gia tử là phương diện này chuyên gia, lại cầm lấy cùng nhau xem nhìn nói. Cái này cũng không tệ. Kim bao mật, tại chúng ta Hồng Dương không thấy. Giá cả so với kim xoắn mật hơi thiếu chút nữa. Bất quá phẩm thân mật lời đơn giá cũng có thể bán 170 đến 180 khối. Ngao Phú Quý đắc chí nói. Vậy chúng ta có thể phát tài. Bọn họ tìm đến mật sáp chí ít có cái 100 gram. Phần lớn là kim xoắn mật. Dựa theo lão gia tử theo như lời chúng giá trị có thể có cái 1-2 vạn khối. Đối với Ngao Mộc Dương mà nói đây là món tiền nhỏ. Nhưng đối với Ngao Phú Quý mà nói đây quả thật là một bút tiểu tài. Nghe hắn, lão gia tử giống như cười mà không phải cười sờ sờ chòm râu. Phát tài sao? Thấy được hắn lộ ra vẻ mặt này, Ngao Mộc Dương biết sự tình khác thường, Ngao Phú Quý lại nhìn không ra, hắn chung quy không có cùng lão gia tử đã từng quen biết. Hiểu lầm hắn lời này ý tứ, Trình lão bản, chúng ta nông dân không giống như ngươi vậy là đại phú hào. Một lần lợi nhuận cái hơn vạn khối đã là phát tài rồi. Lão gia tử lắc đầu. Ai nói những cái này mật sáp có thể cho các ngươi kiếm được tiền vạn khối. Ngao Phú Quý nhất thời mộng. Ngươi không phải mới vừa nói chung giá tiền sao? Tính toán chẳng phải xuất ra. Ngao Mộc Dương biết Trình Đức Minh lại phạm thích thừa nước đục thả câu tật xấu. Liền thở dài. Lão gia tử, có hoa không ngại nói thẳng. Lão gia tử nói, vậy ta nói thẳng. Các ngươi những cái này mật sáp bán không ra ta nói giá tiền. Bởi vì phẩm đối với không tốt, chúng là từ nhặt ve chai loa loa xác ở bên trong lấy được a. Ngươi xem, gần như mỗi khối mật sáp đều có đánh bóng dấu vết. Có bên trong vẫn vào chất sai tin. Vừa nói, hắn một bên tiếp tục lắc đầu. Ý tứ không cần nói cũng biết. Ngao Mộc Dương nhún nhún vai nói. Vậy những cái này mật sáp tổng cộng có thể bán cái bao nhiêu tiền? Lão gia tử cân nhắc một chút nói. Mấy ngàn khối a, nếu như ngươi thông qua ta bán ra, có lẽ có thể có người bán ta này tấm mặt mo này cái mặt mũi. Cũng có thể bán cái hơn vạn khối, bất quá nhiều lắm là tự này giá. Nghe được hắn nói như vậy, Ngao Phú Quý trên mặt lộ ra cổ quái biểu tình. Ngao Mộc Dương quá rõ ràng từ nhỏ một chỗ đi tiểu cùng bùn chơi nhà bên huynh đệ. Thằng này là hoài nghi lão gia tử tại theo chân bọn họ tính toán. Mưu trí, khôn ngoan chơi gian thương thủ đoạn nha. Còn là câu nói kia, Ngao Phú Quý chưa quen thuộc Trình Đức Minh, cho rằng Trình Đức Minh nói như vậy là muốn làm môi giới, hỗ trợ bán những cái này mật sáp thời điểm thừa cơ lợi nhuận chút tiền. Nhưng Ngao Mộc Dương biết, lão gia tử thực chướng mắt điểm này tiểu chút chít. Hắn lời là thật, chỉ có hắn vận dụng chính mình nhân mạch tài nguyên, để cho người mua nhìn tại do mặt mũi hắn tài năng bán cái hơi chút cao giá cả. Ngao Mộc Dương chắc chắn sẽ không làm như vậy. Đây là nhân tình, vì mấy ngàn khối đáp thượng một cái nhân tình không đáng. Dù sao hắn không trông cậy vào từ nơi này chút hổ phách tới kiếm tiền. Vỗ vỗ Ngao Phú Quý bờ vai, hắn nói, Phú Quý, người thích những vật này liền đem đi đi. Tin tưởng Trình lão bản, chúng hẳn có thể bán cái mấy ngàn khối. Ngao Phú Quý người này không thích chiếm món lời nhỏ, nghe hắn nói như vậy nhất thời tức giận. Này cũng ta đồ vật, ngươi cho ta xong rồi gì sao? Ta mới không cần. Ngao Mộc Dương rõ ràng hắn biết tiểu tử này sinh khí bướng bỉnh cùng một đầu nghiêu giống như. Hắn nếu như nói như vậy kia cũng sẽ không lấy đi những cái này mật sáp. Suy nghĩ một chút, hắn từ bên trong lấy ra tối một khối to kim xoắn mật đưa cho hắn. Ừ, cái này cho ngươi, có thể lái được suất mật sáp ngươi là số một công thần. Đây là ban thưởng, Ngao Phú Quý cười rộ lên, nói, ta đã nói tay ta khí hảo. Dương tử, ngươi vẫn nói ngươi là sử nam đâu. Ngươi xem tay ngươi khí liền biết chắc không phải. Dù sao ta đem ngươi từ chúng ta Long Đầu thôn sử nam đội ngũ khai trừ. Ngao Mộc Dương bất đắc dĩ, cười nói, vậy ta như thế nào cảm giác rời đi bảng danh sách này còn ngờ có vinh dự. Còn lại mật sáp hắn chỉ có thể thu lại. Bất quá hắn không có cất chứa những vật này thói quen. Lưu lại ở trong tay mình đoán chừng sớm muộn không biết mất đi nơi nào. Như vậy hắn nghĩ đến Ngao Chí Đầy lão nhân. Lão nhân thích trêu ghẹo những vật này. Đoạn thời gian trước khai mở đá ngầm gành thời điểm hắn còn đề cập tới một miệng mật sáp sự tình. Ngao Mộc Dương lúc ấy đáp ứng hắn, từ đá ngầm gành đạt được mật sáp đều thuộc về lão gia tử. Hiện trong tay hắn mật sáp tuy không phải là được từ đá ngầm gành. Bất quá hắn còn là nghĩ đưa cho lão nhân. Lão gia tử trong thôn có cái tên hiệu, kêu Hổ Si, danh như ý nghĩa, chính là rất si mê biển hổ phách. Hắn từ nhỏ thích tay nghề sống, là trong thôn tốt nhất tay nghề người. Không riêng hội biên trúc chế phẩm, cũng sẽ điêu khắc mật sáp. Hắn cầm mật sáp đưa qua. Lão gia tử thấy được nhiều như vậy khối mật sáp, ánh mắt nhất thời trừng lớn. A, nhiều như vậy biển hổ phách nha. Thật tốt, nơi nào đến, ta mò được một ít nhặt ve chai loa. Đây là từ loa trong vỏ đập ra. Ngao Mộc Dương cười đem mật sáp đưa cho hắn. Đầy ra, này đều cho ngươi. Ngao Chí Đầy ngăn trở tay hắn cánh tay nói. Không có được hay không? Vật này tương đối quý nha. Có thể so ra mà vượt ngươi cho ta cái kia ván cửa. Ngao Mộc Dương hỏi ngược lại. Cái kia thế nhưng là giá trị mấy trăm vạn đấy. Đầy ra, chớ cùng ta khách sáo. Ừ, ngươi thích điêu khắc mật sáp, ta cho ngươi. Lão gia tử không được khách sáo, vuốt ve mật sáp tựa như vuốt ve bảo bối gì. Mặt mũi tràn đầy hân hoan. Đưa xong mật sáp, đã là lúc chạng vạng tối. Từ loa trong vỏ thu hoạch mật sáp cũng không phải là dễ dàng sống. Loa sắc cứng như vậy, mật sáp tương đối so sánh mềm. Từ bên trong lấy ra tương đối hao phí thời gian. Bọn họ bận việc một cái buổi chiều. Sau khi về nhà, Ngao Mộc Dương đem loa thịt từ tủ lạnh lấy ra. Tươi mới loa thịt lạnh buốt mà lại tràn ngập co giãn. Hắn dùng khoái đao cắt thành mảnh. Sau đó lại phóng tới trong tủ lạnh ướp lạnh lên. Mặt khác hắn lỗ điểm thịt, cộng thêm tương thịt bò, lỗ đậu phộng, nước muối đậu tương. Hắn làm cả bàn rau trộn, lại dựng lên sấy, nướng, không chuẩn bị đợi tí nữa sấy, nướng, ít đồ, mặt trời lặn thời gian. Ngao Mộc Đông một đoàn người cười cười nói nói đi đến trong nhà hắn. Mọi người dẫn theo bia, có vẫn nói trong nhà vợ làm rau dại. Thôn trưởng, biết ngươi hảo này một ngụm, nếm thử vợ ta nhi này tê cay châu chấu rau làm thế nào. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.